Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1737, Kiếm Giới Tổ Huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay cho ta. Truyền thừa kiếm thạch trước. Một cổ vô cùng kinh khủng linh hồn uy áp chợt hàng lâm. Hơn 1000 tên kiếm tu nhất thời bị áp chế vẫn không nhúc nhích. Bản tôn cũng không ngoại lệ. Cùng bên cạnh trong mắt người hoảng sợ, lo lắng so sánh với bản tôn thần sắc lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, tĩnh táo có chút đáng sợ. Thân là chúa tể cấp cường giả, từ ngọn núi cao nhất chạy tới truyền thừa kiếm thạch, cũng bất quá là trong thời gian ngắn. Nhưng chính là như vậy, một lát sau, lại có hai vị Lý gia cửu kiếp kiếm tu chết tại bản tôn trong tay. Có huyền hoàng thể, hơn nữa tu luyện dịch kiếm thuật. Tất cả kiếm tu tại bản tôn trước mặt, đều phải bị một loại khó có thể tưởng tượng áp chế. Lý Lương Dịch nhìn nằm trên mặt đất trên Lý Hạ thi thể. Trong mắt xẹt qua một cái hàn quang, sát ý bắt đầu khởi động. Nhưng vào lúc này, Lộ Quyền đột nhiên xuất hiện tại bản tôn trước người. Nhìn một màn trước mắt, cảm thấy khó giải quyết. Nhíu nhíu mày, truyền thừa kiếm thạch trước. Rơi xuống kiếm tu cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là cửu kiếp kiếm tu, liên tiếp đã chết 5 cái. Cái này tại vạn kiếm tinh cũng ít khi thấy. Là tối trọng yếu là, một người trong đó đúng là hôm nay Lý Gia Gia chủ nhi tử. Tại kiếm giới, tuy nói dùng huyền hoàng thể vi tôn, nhưng phụ thân của Lý Hạ dù sao cũng là chúa tể cấp kiếm tu. Hơn nữa còn là kiếm giới Sa đại gia tộc gia chủ. Lý Hạ bỏ mình, không chỉ là chọc giận Lý Lương Dịch. Tất cả Lý gia bộ mặt, thanh thế đều phải bị nghiêm trọng đả kích. Lý Lương Dịch híp hai mắt, lạnh giọng nói. Lộ Quyền, ngươi tránh ra, ban nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta không được biết. Ta xem hay là trước hỏi rõ trong đó nguyên nhân gây ra. Quá trình. Lộ Quyền lời còn chưa dứt, liền được Lý Lương Dịch cắt đứt. Ta mặc kệ quá trình, ta chỉ biết là, Lý Hạ bị cái này ngoại tộc người giết. Lâm Vũ đã gia nhập kiếm giới, chính là ta kiếm giới kiếm tu, không là cái gì ngoại tộc người. Điểm này, trước kia cũng nhận được các ngươi tán thành. Lộ Quyền nửa bước không cho, đối chọi gay gắt, dừng một chút, Lộ Quyền trầm giọng nói. Còn có một chút, Lâm Vũ thân là huyền hoàng thể. Ngươi mọi người ý chí, không có tư cách bài bố sống chết của hắn. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta tranh tài một cuộc. Lý Lương Dịch ánh mắt nhảy lên. Trong nháy mắt, trong tay lại nhiều một thanh trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm mới vừa hiển lộ ra. Đông đảo kiếm tu đều là cả người run lên. Cảm giác nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống. Như rớt vào hầm băng, bản tôn màu ngân bạch hai tròng mắt, cũng nổi lên một tia ba động. Cái này trên trường kiếm phong mang quá múc, cái này là có thể chịu đựng. Phóng thích pháp tắc chúa tể cấp thần binh, Lộ Quyền thần sắc ngưng trọng, cũng từ trong đan điền rút ra một thanh ba thước thanh phong. Kiếm khí như xương, chung quanh hư không đều xảy ra rõ ràng bóp méo, biến hình. Phía trên hiện ra từng đạo thật nhỏ vết nứt. Hai người còn chưa chân chính động thủ, truyền thừa kiếm thạch trước không gian cũng đã không chịu nổi cổ hơi thở này, đối mặt tan vỡ. Kiếm giới trong, tuy rằng tranh đấu, chém giết liên tục, nhưng chúa tể cấp cường giả trong lúc đó cũng đã có thật nhiều năm không nhúc nhích qua tay. Mà hôm nay, Lộ gia, Lý gia hai cái Sa đại gia tộc gia chủ, nhưng bởi vì một cái huyền hoàng thể đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm, rất có thể sẽ bạo phát một hồi có 1-2 chi chiến. Không ít kiếm tu đột nhiên nghĩ đến bản tôn tại vạn giới sơn làm tất cả. Người này thật là sát tinh a, đi tới chỗ nào đều không yên tĩnh. Một vị kiếm tu trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng, có chứa vẻ tức giận thanh âm không có cơ sở vang lên. Các ngươi thật là tiền đồ a, lại muốn tại đây truyền thừa kiếm thạch trước động thủ. Lão tổ tông lưu lại cảnh cáo, các ngươi đều quên đến sau đầu đi. Truyền thừa kiếm thạch nếu là xảy ra vấn đề, hai người các ngươi ai làm phải chịu trách nhiệm trách nhiệm. Ở giữa không trung, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, quần áo huyền sắc trường bào, chắp hai tay sau lưng, đầu đầy tóc dài mông thượng tầng một xương lạnh, hơi lộ ra lão thái. Người này chợt vừa hiện thân, Lộ Quyền cùng Lý Lương Dịch hai người khí tức trong nháy mắt bị áp chế xuống. Bái kiến tam trưởng lão. Lộ Quyền cùng Lý Lương Dịch thần sắc nhất biến, đồng thời thu trường kiếm, hướng về phía giữa không trung kiếm tu lại một cái. Bản tôn mâu quang khẽ động, tại đây tam trưởng lão trên người dạo qua một vòng lại thu hồi lại. Bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, không nói lời nào. Nếu như nói, Lộ Quyền cùng Lý Lương Dịch khí tức, cho bản tôn cảm giác giống như là một cái cuộn trào mãnh liệt chạy trồm sông. Vậy vị này tam trưởng lão khí tức, tựu như cùng đập vào mặt kinh hãi hải khiếu. Kiếm giới trong có tổ huấn, truyền thừa kiếm thạch trước, không được động đao binh. Nếu có trái với người, liền chúa tể cấp kiếm tu đều phải bị trừng phạt. Tương truyền, hơn một ức năm trước, liền có một vị có huyền hoàng thể chúa tể cấp kiếm tu, từng tại truyền thừa kiếm thạch trước đại khai sát giới, sau lại chọc cho đông đảo kiếm giới trưởng lão xuất sơn, mới đưa người này trấn áp. Nhớ cực kỳ huyền hoàng thể huyết mạch tôn quý, dù chưa bị thương hắn tính mạng, nhưng đem người này quanh năm trấn áp tại vạn giới sơn một nơi bí ẩn, giam cầm đến bây giờ. Người này chính là năm đó lộ ra một vị huyền hoàng thể. Từ đó sau, lộ ra liền cũng không có xuất hiện nữa huyền hoàng thể. Đông đảo kiếm tu đều trong bóng tối cảm thán. Huyền hoàng thể ngay cả là vâng chịu đại khí vận mà sinh người. Bị giam cầm hơn ức năm, sợ rằng cả người số mệnh cũng đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Người này hơn phân nửa đã phế bỏ. Mà hôm nay một màn, cùng năm đó cực kỳ tương tự, bất đồng là, bản tôn chỉ là một lục kiếp kiếm tu, so năm đó người nọ còn kém xa lắm, qua nhiều năm như vậy, chắc chắn các ngươi cũng quên mất tổ huấn ý nghĩa, người gia chủ này là thế nào làm? Tam trưởng lão thần sắc nghiêm túc, lớn tiếng phẫn nộ, thỉnh tam trưởng lão bớt giận, tổ huấn ý nghĩa không dám quên. Bị kiếm này giới tam trưởng lão quát lớn, Lộ Quyền cùng Lý Lương Dịch dĩ nhiên mặt sợ hãi, vội vã biện giải trả lời. Truyền thừa kiếm thạch trước, không được động đao binh, một mặt là xuất phát từ đối với kiếm giới tiền bối tôn trọng. Không đợi Lộ Quyền nói xong, Lý Lương Dịch cũng liền vội vàng nói. Về phương diện khác, là lo lắng tu sĩ tranh chấp, sẽ hủy diệt kiếm giới truyền thừa. Gãy ta kiếm giới nguồn gốc. Trên thực tế, truyền thừa kiếm thạch trải qua vô số năm tháng, vô tận kiếm khí rèn luyện, mặt trên còn có vô số kiếm giới tiền bối khắc xuống kiếm ý, kiếm chiêu, từ lâu trở nên không thể phá vỡ. Muốn hủy diệt cả tòa truyền thừa kiếm thạch cũng không hiện thực, nhưng chúa tể cấp kiếm tu trong lúc đó tranh đấu lại có thể sẽ hủy diệt truyền thừa kiếm thạch trên một đạo vết kiếm. Phía trên mỗi một cái vết kiếm, đối với kiếm giới đều là khó có thể thay thế tài phú. Lý Lương Dịch khom người nói, tam trưởng lão, là cái này Lâm Vũ chém giết Lý Hạ trước đây. Ta cũng vậy ái tử sốt ruột, tâm tình mới có hơi không khống chế được. Dựa theo tổ huấn sở nói, cái này Lâm Vũ Lý nên trảm thủ. Lời đừng bảo là được quá lỗ mãn. Lộ Quyền trầm giọng nói. Không biết là người nào nhi tử động thủ trước đây. Tam trưởng lão khoát tay áo, nhìn chung quanh phía dưới đông đảo kiếm tu, trầm giọng nói, Lộ Văn Ngạn, mới vừa chuyện gì xảy ra? Ngươi đầu đuôi gốc ngọn cho ta nói ra. Nếu dám có điều giấu giếm hoặc không thật, giết không tha. Lộ Văn Ngạn trong lòng run lên. Tại ba trước mặt trưởng lão, hắn nào dám dối trá? Liền vội vàng đem trước kia phát sinh tất cả giảng thuật một lần. Nghe xong Lộ Văn Ngạn nói, Lộ Quyền cười lạnh một tiếng. Việc này thị phi đúng sai rõ ràng, Lý Hạ động thủ trước đây, đem Văn Ngạn làm trọng thương, lại muốn đi khiêu khích Lâm Vũ. Hơn nữa theo Văn Ngạn nói, Lý Hạ xuất thủ không lưu tình chút nào, hoàn toàn là phải đem Lâm Vũ chém giết nơi này. Bất quá, người nào nhi tử học nghệ không tinh, bị giết ngược lại cũng chẳng trách Lâm Vũ. Cách chương.